Phương tiện thiện xảo, do Thích Hằng Duyên viết. Lần đầu tôi được biết danh sư phụ là nhờ người bạn cho tôi cuốn Thập Pháp Giới Bất Ly Nhất Tâm Niệm do Ngài giảng giải. Với lối giảng giải rất giản dị, vắn tắt liên quan đến những căn bản của Phật giáo, khiến cho tôi rõ thêm về thân khẩu ý của chúng ta, chúng trở thành nghiệp như thế nào, rồi cuối cùng chúng cũng định rõ cảnh giới nào chúng ta sẽ tái sanh. Cuốn sách này nhắc nhở tôi thế nào là những nhược điểm thường phạm phải nếu chúng ta không luôn để ý, tỉnh giác trước những nghiệp tội mà thân khẩu ý vẫn luôn không ngớt tạo tác. Lúc bấy giờ, sự hiểu biết của tôi đối với Phật Pháp rất là cạn cợt. Tôi bắt đầu tự đánh giá mình, và tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này, tôi đã tạo tác rất nhiều nghiệp xấu. Nếu tôi không tu hành nghiêm chỉnh, ngay lập tức, tôi sẽ không tự cứu được mình, thoát khỏi, tái sanh vào những cảnh giới khổ sở thấp kém hơn. Thế là sau đó không bao lâu, tôi quyết định xuất gia với sư phụ, và nghĩ rằng trong cả triệu năm sau, có lẽ tôi sẽ không có được cơ hội này nữa. Lúc đầu, ngoài các sách về tiểu sử cuộc đời và những bài khai thị của sư phụ, tôi biết rất ít về Ngài. Dần dần, ngày qua tháng lại, tôi cảm thấy mình rất có phước là đã được gặp một vị thầy hiếm có này. Thật vậy, rất khó tìm gặp và được thâu nhận bởi một vị thầy kiêm toàn cả trí tuệ lẫn đức hạnh và lòng từ bi như vậy. Mặc dù sư phụ không theo sát tôi mỗi ngày, nhưng Ngài có phương pháp riêng để quan sát mỗi hành động tư tưởng của tôi. Vả lại, Ngài còn có cách đặc biệt riêng nhằm cho tôi biết rằng Ngài đang theo dõi tôi và sẽ chỉ bảo về những chỗ sai quấy của tôi. Thí dụ như vào một bữa tối trong buổi nghe kinh thường ngày, tâm tôi bỗng suy nghĩ bâng quơ. Tôi nhớ lại lúc tôi xin phép sư phụ nhận tôi làm đệ tử xuất gia. Ngài hỏi tên đời tôi viết ra sao, cũng như ngày sanh và một số dữ kiện khác về cuộc đời tôi. Thế rồi tôi đâm ra thắc mắc, không biết sư phụ có còn nhớ tên đời của mình không nữa. Khoảng nửa tiếng sau, kết thúc buổi nghe kinh, tôi rời chánh điện. Vừa đi ngang qua phòng trước thì điện thoại bỗng reo. Tôi trả lời điện thoại, thì ra là sư phụ gọi. Câu đầu tiên Ngài nói, có phải tên đời của chú là vậy vậy không? Tôi giật mình sửng sốt. Mỗi lần sư phụ gọi, thường thì Ngài chỉ hỏi về chuyện trong chùa, chứ đâu có nói chuyện vu vơ với tôi như vậy. Hơn nữa, lúc đó sư phụ đang ở Los Angeles, cách đây cũng cả ngàn dặm. Ngài gọi chỉ là để bảo tôi không nên để tâm suy nghĩ vớ vẩn khi ngồi trong lớp nghe kinh. Đây cũng là cách sư phụ cho biết rằng Ngài đang xem xét tôi đấy, nên tôi cũng thọ giáo được một bài học. Trong giai đoạn đầu là một vị tăng, tôi chỉ mới tập quen dần với việc Ngài ăn một bữa. Nhưng thỉnh thoảng vào buổi sáng, tôi thường cảm thấy bụng đói kêu ột ột. Thế rồi một bữa sáng nọ, tôi tìm thấy một hộp bột cũ trong nhà bếp. Loại bột này là lúa mạch ngũ cốc, khi pha nước nóng vào thì sẽ đặc sệt lại. Tôi quyết định pha một ít uống cho đỡ đói. Thế rồi đến ngày hôm sau, sư phụ kêu điện lại. Câu đầu tiên Ngài hỏi là, hiện tình trạng ăn uống của chú là sao rồi? Tôi nín cằm. Có phải là Ngài đang hỏi thăm về tập quán Ngài ăn một bữa của tôi, hay là Ngài muốn ám chỉ về sự bất chánh lén quậy bột uống chăng? Tôi lắp bắp lẩm nhẩm trả lời, và xin hứa sẽ hàng phục bụng đói, ráng hết sức của mình quyết thực hành Ngài ăn một bữa. Nay hồi tưởng lại, lúc đó sư phụ có thể lớn tiếng quở phạt tôi về tội bất chánh đó, nhưng tôi nghĩ vì lòng từ bi mà Ngài đã bỏ qua cho tôi. Trong các việc làm của chùa, mỗi khi tôi làm lỗi, sư phụ sẽ nghiêm khắc mắng quở và còn gặng hỏi tra xét tôi nhiều lần. Nhưng cũng có lúc Ngài bỏ qua cho tôi. Tuy nhiên những lúc được buông tha, tôi cũng cảm nhận rằng tôi như vừa thoát khỏi tai nạn qua đường tơ kẻ tóc. Rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ những sự dung tha không la rầy đó. Sư phụ rất cứng rắn và nghiêm khắc trong phương pháp dạy dỗ của Ngài, nhưng cũng rất từ bi theo lối giản dị không kiểu cách. Sư phụ lại có trí nhớ thật kỳ diệu về nhiều sự việc, từ những chuyện xa xưa cho đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi biết mình thường phạm lỗi và mang đầy phiền não, cho nên tôi muốn được sự chỉ dẫn. Nhưng tôi đã không biết thưa hỏi ra sao. Là đệ tử của sư phụ, tôi giống như đứa trẻ đang bơi lội trong hồ, nhưng biết là có người cha luôn ở gần bên trong nom, không để cho tôi bị chết đuối. Và cho đến ngày nay tôi vẫn đặt lòng tin đó nơi sư phụ. Ngài giống như một người chăn trù hiền lành, quả quyết không để bất cứ con trù nào đi lạc vào nơi nguy hiểm cả. Một trong những khuyết điểm của tôi là học thuộc lòng những bài tụng của các thời khóa. Khi tôi xuất gia chưa được bao lâu, có một buổi sáng khi chúng tôi đang tụng mới nửa chừng thời công phu khuya thì sư phụ gọi đến. Tôi trả lời điện thoại. Khi sư phụ hỏi đang tụng tới đâu thì tôi trả lời ngay. Nhưng sau đó Ngài lại bảo tôi đọc 10 hạnh nguyện phổ hiền bằng tiếng Hoa, một phần trong khóa công phu khuya. Tôi thật hoàn toàn không có chuẩn bị cho cuộc khảo thí này, dù chỉ là một bài thi nhỏ thôi. Tôi rỉ rả nặng ra từng chữ này, từng chữ nọ, nhưng sư phụ đã rất kiên nhẫn, nhắc tuồng, giúp tôi bù lấp vào những chỗ không nhớ ra. Tôi như muốn rưng nước mắt. Đây một vị thầy đức độ, được bao ngàn người trên thế giới tôn kính, lại đang hiền hòa chỉ dẫn tôi đọc từng lời hạnh nguyện, mà đáng lẽ tôi phải học thuộc lòng. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng được sự quan tâm, yêu thương dịu dàng và lo lắng cho cái ngu dốt tối dạ học chậm như tôi. Có một ngày sư phụ hỏi tôi về chuyện tôi đã gây sự với một người trong mấy tháng trước. Với sự rà đài đặc biệt của Ngài, Ngài đã biết hết, nhưng đã giữ đó để đợi đến đúng lúc. Ngài mới chỉ ra vấn đề của tôi. Lại một lần nữa, chỉ nói một ít lời thôi mà sư phụ đã khiến tôi nhận biết được sự dại dột của mình. Tôi vẫn nhớ lời sư phụ nói: tại sao lại phải nổi giận hả? Giọng Ngài quá hiền lành và dịu dàng làm tôi muốn bật khóc. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy dù cho tôi có dùng lời lẽ gì sám hối đi nữa cũng không bù đắp được tội nổi nóng của tôi. Khi sư phụ khui ra vấn đề, tôi tin chắc là mình sẽ bị một trận quở mắng to tiếng. Nhưng với phương tiện dạy dỗ thông thường của Ngài đã làm tôi ngạc nhiên chẳng thể ngờ. Sư phụ đã biết quá rõ con người tôi từ trong ra ngoài. Sư phụ có nhiều phương pháp rất thích đáng trong việc giáo hóa chúng sanh, và tôi là một trong những chúng sanh đã rất may mắn nhận được sự dạy dỗ, nhẫn nại và từ bi của Ngài. Không có ngôn ngữ nào diễn tả hết lòng biết ơn sư phụ thâm sâu đã thâu nhận tôi làm đệ tử của Ngài. Trong thâm tâm, tôi tự biết sư phụ vẫn sẽ tiếp tục chỉ dẫn tôi. Tôi nguyện đời đời kiếp kiếp cầu bái Hòa Thượng Tuyên Hóa làm sư phụ.